Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 31, Giang Nam Tổng Bộ Đầu. Thẩm Thành Bình một người đem thiết giáp môn giết quân lính tan rã. Chỉ là cuối cùng đều không có nhìn thấy thiết giáp môn môn chủ Tống Thanh tâm tích. Có vẻ có một ít không được hoàn mỹ. Thậm chí Thẩm Thành Bình hiện tại còn không rõ ràng lắm Tống Thanh có hay không cùng Chu Khoan cùng tham dự lần này dẫn Oa La người vào núi Tây sự tình. Thẩm vấn còn lại thiết giáp môn tàn đảng cũng là không thu hoạch được gì. Đúng là biết được Oa La người tấn công tháng ngày. Bởi vì thời gian đã không đủ. Thẩm Thành Bình một bên đăng báo cho thiết đảm thần hầu. Một bên thông báo trấn thủ Sơn Tây tướng quân Lưu cùng. Đem chính mình biết tình báo toàn bộ báo cho. Cũng nhờ có hộ Long Sơn Trang tên tuổi. Đối phương cũng không có đem tình báo của chính mình coi như không quan trọng. Từ trên người Tống Thanh tìm ra đến trong danh sách diện viết nhưng là Sơn Tây các nơi bị thiết giáp môn thu bán quân đội còn có quan phủ mọi người. Những người này ở vào khẩn yếu vị trí đều bị Thẩm Thành Bình sắp xếp giáp vàng doanh người động thủ. Ngay lập tức liền xử lý. Còn lại phần lớn đều bị tóm lấy. Còn có bộ phận người sớm cảm giác được chiều gió không đúng. Trong bóng tối đào tẩu, bọn họ những người này phần lớn cũng khó khăn trốn đuổi bắt. Cực nhỏ một phần cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lưu cùng cũng khẩn cấp động viên một bên quân chuẩn bị kỹ càng. Trong bóng tối bố trí một phen, thậm chí còn để Oa La người ăn một cái thiệt nhỏ. Tổn thất 2 vạn người tiên phong. Cuối cùng không có thiết giáp môn những này dẫn đường đàng. Oa La người chỉ có thể ở biên quan ở ngoài lưu lại một trận sau khi bất đắc dĩ rút đi. Cũng coi như là hóa giải lần này Sơn Tây nguy cơ. Ở tất cả bình tĩnh lại sau khi Thẩm Thành Bình trở lại kinh thành. Gặp thiết đảm thần hầu. Đem nhiệm vụ quá trình nói với hắn qua sau. Cũng từ hắn nơi này được tin tức. Khoảng thời gian này, hoàng đế phái người thanh tra gia sản. Kết quả đem Đông Phương Hậu nhốt vào trong đại lao. Còn có Đông Phương Hậu vây cánh cũng đều gặp vận rủi lớn. Thẩm Thành Bình có thể thấy. Cái này cùng thiết đảm thần hầu đồng dạng có xoán vị tâm tư Đông Phương Hậu xem như là triệt để ngã xuống. Đối với kết quả này, thiết đảm thần hầu là vui mừng khi thấy vậy. Thậm chí lén lút còn đạp mấy phát. Bảo đảm Đông Phương Hậu cũng không bao giờ có thể tiếp tục vươn mình. Từ lần trước, Thẩm Thành Bình ám chỉ biết thiết đảm thần hầu nắm giữ xoán vị tâm tư sau khi thiết đảm thần hầu cũng dần dần cùng Thẩm Thành Bình bắt đầu thảo luận một ít chuyện. Tuy rằng vẻn vẹn là một phần, Thẩm Thành Bình cũng biết thiết đảm thần hầu lén lút thế lực cực kỳ khổng lồ. Thậm chí còn kéo dài tới đông doanh Tây Vực. Nếu là hiển lộ ra, e sợ đã vượt qua Đông Xưởng rất nhiều. Chỉ là bởi vì thời cơ không đúng. Chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối. So sánh với đó, Thẩm Thành Bình khổ cực thành lập thiên hạ đệ nhất lâu liền phải kém hơn Hứa Hơn nhiều. Đương nhiên điều này cũng chỉ là bởi vì hộ Long Sơn Trang nắm giữ rất nhiều tiện lợi. Thêm vào phát triển thời gian so với thiên hạ đệ nhất lâu muốn trường. Từ biệt thiết đảm thần hầu. Về đến nhà, Thẩm Thành Bình vừa tiến vào cửa nhà. Phùng Tố Trinh liền hiện thân nghênh tiếp. Một bên giúp hắn thu dọn quần áo vừa nói. Người rốt cục trở về. Người nếu như không xuất hiện nữa. Chỉ sợ ta liền muốn bị cái kia Tế Vũ cùng Diệp Trán Thanh hai người bọn họ xem xuất thân phân đến. Rồi. Làm sao có khả năng. Chỉ bằng hai người bọn họ. Võ công hay là không sai. Có thể muốn nói thông minh chỉ sợ là còn kém rất rất xa ngươi. Các nàng nếu có thể nhìn thấu ngươi ngụy trang. Ta là không một chút nào tin. Thẩm Thành Bình cười nói. Làm sao không thể. Cái kia Tế Vũ ta mỗi lần lấy thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ thân phận đi gặp nàng. Nàng xem ánh mắt của ta thì trách quái. Còn có cái kia Diệp Trán Thanh. Càng là trắng trợn câu dẫn. Thật không biết ngươi là đối phó thế nào hai người bọn họ. Phùng Tố Trinh mang theo vài phần oán giận. Mấy phần chất vấn nói rằng. Nhìn thấy nàng bộ dáng này. Thẩm Thành Bình nhất thời rõ ràng, nàng đây là ghen, trong lòng khá là cao hứng. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình hoàn toàn xác nhận, mình đã chân chính đi vào Phùng Tố Trinh trong lòng. trước bởi vì Phùng Tố Trinh phát hiện Thẩm Thành Bình thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ thân phận. Thẩm Thành Bình đơn giản liền để Phùng Tố Trinh ở chính mình rời đi kinh thành quãng thời gian này. Giả trang lâu chủ, trong lúc này nàng tự nhiên miễn không được tiếp xúc Tế Vũ cùng Diệp Trán Thanh. Trước lúc ly khai, Thẩm Thành Bình đối với Tế Vũ dùng mấy phần thủ đoạn. Thẩm Thành Bình chuẩn bị triệt để thu phục Tế Vũ, đưa nàng giữ ở bên người. Không đơn thuần phòng ngừa rất nhiều bí mật tiết lộ, vẫn có thể thêm một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới sát thủ. Có điều bởi vì Sơn Tây sự tình, Thẩm Thành Bình chưa kịp tiến hành tiến một bước động tác. Tế Vũ nhìn thấy thay thế Thẩm Thành Bình phẫn thành lâu chủ Phùng Tố Trinh tự nhiên có một ít dị dạng, không nghĩ tới lại bị Phùng Tố Trinh nhìn ra rồi mấy phần. Cho tới Diệp Trán Thanh, từng trải qua Thẩm Thành Bình cùng Ôn Nhu chiến đấu sau cái kia sân hài cốt sau khi, liền đối với Thẩm Thành Bình mạnh mẽ có sâu sắc cảm xúc. Bởi vậy cũng bị Thẩm Thành Bình thuyết phục, chuẩn bị tiếp nhận Tế Vũ trước kia công tác. Có điều nàng hiển nhiên là không thích an phận người. Hoặc là nói nàng muốn xác nhận thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ có thể không là một người nam nhân đưa nàng chinh phục, khó tránh khỏi thì sẽ có một ít mờ ám. Kết quả nhưng đụng vào Phùng Tố Trinh trên tay. Đúng là để Thẩm Thành Bình càng buồn cười. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Phùng Tố Trinh đối mặt Diệp Trán Thanh dụ dỗ thời điểm. Đến cùng là ra sao tâm tình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình càng là không nhịn được lộ ra mỉm cười. Để nhìn thấy hắn vẻ mặt Phùng Tố Trinh càng là không nhịn được trong lòng một hỏa. Trừng mắt Thẩm Thành Bình nói. Ngươi còn cười cái gì? Này có cái gì buồn cười? Thẩm Thành Bình như là không có nhận ra được Phùng Tố Trinh trong lòng buồn bực. Ngược lại là tiếp tục nói. Không có gì, chỉ là muốn biết phu nhân đang đối mặt một vị mỹ nữ trần trụi lòa câu dẫn thời điểm. Có hay không động tâm a? Ngươi, Phùng Tố Trinh lần này cũng khí hỏng rồi. Sượt một hồi đứng lên, thầm nghĩ ta nhọc lòng mất công sức giúp ngươi xử lý sự tình. Chỉ lo ra cái gì sai lầm. Ngươi về sau khi đến nhưng căn bản là không quan tâm một hồi ta. Vẫn muốn nghĩ xem chuyện cười của ta. A, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp còn không có nói ra. Phùng Tố Trinh cũng cảm giác được mình bị Thẩm Thành Bình lập tức cho ôm. Đôi môi cũng bị Thẩm Thành Bình miệng rộng bắt được. Cái kia cảm giác quen thuộc và mùi nhất thời làm cho nàng thân thể mềm nhũn một nửa. Trở lại kinh thành mấy ngày nay, Thẩm Thành Bình ở bề ngoài đại đa số thời gian đều là ở nhà. Trên thực tế trong bóng tối động tác vẫn luôn không có dừng lại. Trấn an được ghen tuông 10 phần Phùng Tố Trinh sau khi, Thẩm Thành Bình cũng sắp xếp thiên hạ đệ nhất lâu bắt đầu khai thác giang nam thế lực. Bởi vì căn cứ mới nhất nhận lệnh, hắn lập tức liền muốn đến giang nam tiền nhiệm. Nguyên lai Thẩm Thành Bình vừa trở lại kinh thành, Thiết Đảm Thần Hầu cũng không có tiếp tục an bài cho hắn nhiệm vụ, mà là hoạt động một phen, dự định đem Thẩm Thành Bình đưa vào Lục Phiến Môn bên trong. Lục Phiến Môn xem như là hoàng đế tương đối tin mặc cho một cái bộ ngành. Ngoại trừ thủ tướng thiên hạ bộ khoái, càng là có xử trí chuyện giang hồ vụ quyền lợi, đồng thời cũng là long xà hỗn tạp, giang hồ cùng triều đình thế lực khắp nơi đan xen tranh đấu địa điểm. Căn cứ Thẩm Thành Bình biết, giang hồ bát đại môn phái, còn có Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Hán chờ đều ở Lục Phiến Môn xếp vào lượng lớn nhân thủ. Lần này Thẩm Thành Bình tan rã rồi Thiết Giáp Môn cùng Oa La người hợp mưu. Có thể nói là lập công lớn. Thiết Đảm Thần Hầu muốn đem Thẩm Thành Bình sắp xếp tiến vào Lục Phiến Môn. Sau đó tận lực nắm giữ một ít Lục Phiến Môn thực quyền. Đây đối với hắn đoạt vị cũng có chỗ tốt cực lớn. Có điều rất hiển nhiên, cũng có người không muốn Thẩm Thành Bình tiến vào Lục Phiến Môn. Bởi vậy liền sản sinh một loạt cãi cọ. Cũng may hiện tại chính là cho Đông Phương Hậu định tội thời cơ. Hoàng đế cũng không muốn vào lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ. Cuối cùng, ở làm phiền hơn một tháng sau khi Thẩm Thành Bình nhận lệnh cuối cùng hạ xuống. Cái này nhận lệnh là hoàng đế đặc biệt dưới. Bởi vì vừa tin tức truyền đến, giang nam khu vực Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Tương Minh bị bên đường ám sát, chết ở Nam Kinh đầu đường. Vào lúc này không dò rõ tình huống, rất nhiều người đều không muốn chuyến này một giao du với kẻ xấu. Trong loại tình huống này, Thẩm Thành Bình liền thành lựa chọn tốt nhất. Vốn là muốn thẻ Thẩm Thành Bình, hoàng đế sau khi suy tính liền xuống cái này nhận lệnh. Hơn nữa hoàng đế còn đặc biệt yêu cầu. Thẩm Thành Bình muốn ở hắn 60 tuổi đại thọ sau khi tức khắc khởi hành. Mà lúc này khoảng cách hoàng đế 60 tuổi đại thọ cũng có điều chỉ có 4 ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.